tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Em đi đường em, anh đi đường anh, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa làm chi.